Bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 132, làm tổn thương ta thánh tử một tấc ta đầu ngươi thiên cung 100.000 giảm. Góc truyện audio.com. Không thể thả hắn rời đi. Bỗng dưng, có tiếng giống to từ phía chân trời vang lên. Những cái kia một mảnh đen kịt đánh tới đông đảo tinh túc thiên cung cường giả. Mắt nhìn thấy thần tử điện cảnh hoang tàn khắp nơi cảnh tượng. Cùng trưởng tôn thần tử vẫn lạc. Trong đôi mắt sát cơ cực kỳ nồng nặc lên, cho dù trưởng tôn thánh quân đã oanh thổ huyết bay ngược, cho dù Trần Nguyên dưới trướng bát tinh tiên cổ thần linh, uy áp cuồn cuộn tràn ngập, nhưng bọn hắn cũng y nguyên sẽ không bỏ mặc Trần Nguyên rời đi. Tinh túc thiên cung truyền thừa bao lâu năm tháng, nếu là tùy ý tiên ma thánh giới thánh tử, giết vào thiên cung bên trong, oanh diệt trưởng tôn thần tử. Tiến tới lại lông tóc không hao tổn rời đi, đây chẳng phải là trở thành toàn bộ năm phương lĩnh vực trò cười. Huống chi Trần Nguyên mạnh hơn, tinh túc thiên cung muốn lấy mạng của hắn, lại có bao nhiêu khó khăn, hôm nay vô luận như thế nào, Trần Nguyên cũng nhất định phải đem mệnh giao ở chỗ này. Nhất mệnh đổi một mạng, lấy thánh tử đổi thân tử, đạo thanh âm này truyền đến lúc, đầy trời tinh túc thiên cung cường giả. Đã đem chung quanh chỗ có không gian toàn bộ phong tỏa. Một mảnh đen kịt phía dưới, ngưng tụ không cách nào hình dung sát cơ, càng có một vị cả người vòng quanh tinh quang lão giả. Theo đầy trời cường giả bên trong đi ra, lục quân gặp này tình cảnh này, đều là thân thể chấn động ở giữa. Khom lưng chắp tay, bái kiến tinh túc tôn lão, người tới mặt lộ sát cơ. Cuồn cuộn khí thức phun trào tại ống tay áo phía dưới. Cực kỳ thâm trầm uy áp bao phủ tại hắn quanh thân. Hắn là tinh túc thiên cung chủ dưới trướng đỉnh phong lực lượng một trong. Là thường chú thiên cung chủ điện hộ điện trưởng lão, thân phận áp đảo tứ phương thất quân, danh hào tinh túc tôn lão, chấp trưởng một điện, giết ta tinh túc thần tử, giết ta tinh túc thần tử điện, đánh xuyên qua lĩnh vực 100.000 dặm. Hoành tận đầy trời cường giả, tiên ma thánh tử cực kỳ cường đại dáng người, nhưng ngươi thật sự cho rằng tinh túc thiên cung, cũng không dám giết ngươi sao? Tinh túc tôn lão dày đặc mở miệng lúc, đầy trời tất cả tinh túc thiên cung cường giả, cùng nhau tiến lên một bước, đáng sợ uy áp hoành lay động mà lên, mắt lộ ra vô biên sát cơ, càng là cùng nhau nhìn chằm chằm Trần Nguyên hét to lên tiếng. Giết, giết, giết, khí thế oanh minh chấn thiên, uy áp cuồn cuộn lan tràn, bát tinh tiên cổ thần linh ngẩng đầu nhìn tình cảnh này. Trong đôi mắt lãnh mang càng thêm lóe lên, càng có cực kỳ thâm trầm khủng bố ba động, phun trào tại song quyền phía dưới. Tám ngôi sao quang mang bạo lướt, bất ngờ đem đầy trời uy áp toàn bộ chấn vỡ, bước vào lĩnh vực nửa bước người. Chết, như dưới vực sâu cửu u trầm thấp thanh âm, theo tiên cổ thần linh trong miệng truyền ra, lại lần nữa tạo thành không thể giải thích uy hiếp phong bạo. Đầy trời tinh túc cường giả gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới. Sát cơ phun trào không ngừng lúc, toàn bộ trên bầu trời hư không chỗ, bỗng nhiên tách ra không cách nào nói rõ đáng sợ ba động. Thương khung bị xé nứt. Hiển lộ ra vô số đạo đáng sợ cảm giác áp bách khí tức. Cuồn cuộn ba động oanh lay động mà xuống. Tại chỗ chấn tất cả tinh túc thiên cung cường giả. Thân thể xuất hiện trầm xuống. Bọn họ khuôn mặt biến ảo lúc. Ào ào ngẩng đầu nhìn lại. Liền có âm bạo tiếng vang truyền đến. Rầm rầm rầm, liên tiếp thất bạo. Bảy tòa tiên ma cổ môn ngang đứng ở thương khung chi đỉnh. Cổ môn bỗng nhiên đóng mở lúc. Thất tôn tiên ma thánh quân bước ra, có cầm trong tay quyển trục, có nắm lấy bảo tháp, có nắm lấy hồn cờ, có nắm lấy chiến tranh sử. Thất tôn tiên ma thánh quân, khuôn mặt tràn ngập xâm la sát cơ, nhìn qua đầy rẫy phía dưới, đã đem Trần Nguyên vây quanh tất cả tinh túc thiên cung cường giả. Vô cùng kinh khủng khí thế ba động, từ trên người bọn họ bạo phát ra, mỗi một vị, đều bất ngờ so tinh túc thất quân. Còn phải mạnh hơn mấy bậc, làm càn, hoanh, cuồn cuộn âm ba nổ tung mà ra. Toàn trường tất cả tinh túc thiên cung cường giả đột nhiên cảm nhận được thể nội tiên đàn run rẩy. Toàn thân xuất hiện run rẩy, khuôn mặt tại chỗ lộ ra vô biên sợ hãi. Tiên ma thất quân đủ cùng xuất thế, cực kỳ hiếm thấy, mỗi lần xuất thế chắc chắn nương theo gió tanh mưa máu. Cốt hải ngập trời, hiện nay cái kia sau lưng bảy tòa cổ trong môn, đã điên cuồng tuôn ra vô số tiên ma thánh giới cường giả. Khí tức một lần che mất toàn bộ lĩnh vực thương khung giữa không trung. Càng thêm sát cơ mãnh liệt lan lộn không ngừng, hóa thành thâm nguyên gào thét chi lực, chấn động tại trên người của bọn hắn. Các phương bốn phía sáu tên tinh túc thánh quân, thần sắc xuất hiện mọi loại biến ảo. Càng là gắt gao nhìn chằm chằm thương khung chi đỉnh bảy tên tiên ma thánh quân. Cùng là quân cấp, nhưng bảy người này đủ khả năng bày ra lực lượng, nhưng so với bọn họ bảy người đều mạnh hơn. Đây là toàn bộ năm phương lĩnh vực, không thể nghịch chuyển sự thật. Lần này như vậy ba động uy áp ầm vang buông xuống. Bất ngờ đem bọn hắn sáu người cũng chấn toàn thân khẽ run. Mà cái kia lúc trước bị tiên cổ thần linh nhất quyền đánh bay trưởng tôn thánh quân, thì là sớm đã nằm tại khe rãnh bên trong. Hai mục đích ấy, đã là phế đi. Tiên ma thất quân đem người buông xuống, là muốn hướng ta tinh túc thiên cung khai chiến không thành. Tinh túc tôn lão khuôn mặt vẫn như cũ tràn ngập sát cơ. Không có chút nào lùi bước, cuồn cuộn truyền ra gầm thét, một lời ra. Bảy tên tiên ma thánh quân lạnh lùng nhìn về phía hắn lúc. Lại lần nữa truyền ra dày đặc ngữ điệu. Hôm nay ngươi thương ta thánh tử một tấc, ta đồ ngươi thiên cung 100.000 dặm. Làm tổn thương ta thánh tử một tấc, ta đồ ngươi thiên cung 1.000.000 dặm. Loại khí thế này nổ tung. Lạnh lẽo băng giọng mang lấy không thể nghi ngờ lời nói. Lượn vòng tại toàn bộ thương khung chi đỉnh lúc, tạo thành mọi loại không lường được phong bạo. Gió lốc gào rú, bỗng nhiên có cực kỳ khủng bố 9 đầu tiên ma long lộ ra cao chót vót. Vẫn chưa là theo cổ trong môn xuất hiện, mà chính là trực tiếp xé mở vết nứt không gian. Cự trảo ngang lập, ra thiên tế nhật, khí tức khủng bố oanh lay động. Chấn nhân tâm phách, đầy trời phía dưới tất cả tinh túc thiên cung cường giả. Đồng tử xuất hiện phim co lại, tôn này cửu long tiên ma long. Chính là tiên ma thánh giới cổ tiên ma tôn thượng, dưới trướng tối cao nội tình một trong, có thiêu tận thế gian đáng sợ lực phá hoại. Nó đã buông xuống, uy áp tràn ngập tinh túc thiên cung 100.000.000 dặm xa. Hiển nhiên là đại biểu cổ tiên ma thái độ, ngươi như chiến, vậy liền chiến, ta tiên ma thánh giới thánh tử, không cho phép người khác động hắn mảy may. Giống, long ngâm cuồn cuộn, xâm la cốt hỏa ùn ùn kéo đến. Nổi bật vô biên vô tận tiên ma thánh giới cường giả. Tại thời khắc này ở giữa, mang cho tất cả tinh túc thiên cung cường giả, một loại không cách nào hình dung kinh dị cảm giác, giờ phút này theo bảy tên tiên ma thánh quân lời nói. Toàn bộ thương khung cũng đồng dạng vang lên mọi loại đinh tai nhức óc bạo hống sát âm. Làm tổn thương ta thánh tử một tấc, đồ ngươi thiên cung 100.000 dặm, làm tổn thương ta thánh tử một tấc. Đồ ngươi thiên cung 1.000.000 dặm, đồ, hoành minh chấn thiên, vỡ nát không gian gợn sóng, rốt cục có tinh túc thiên cung cường giả, tại loại này bạo lệ cực đoan khí thế dưới, tâm thần sụp đổ tan rã, toàn thân kịch liệt run rẩy, sắc mặt trắng bệch một mảnh, ưỡn liên tục lên sống lưng khí lực, đều bỗng nhiên đánh mất, sáu tên tinh túc thánh quân đầy rẫy sợ hãi. Không nhúc nhích, tinh túc tôn lão chết chừng lấy thương khung, hàm răng khí run lên, cho đến giờ phút này, Trần Nguyên rốt cục chậm rãi đứng dậy, lực lượng trong cơ thể ba động, đã khôi phục 80% trở lên, hắn nhìn qua đầy trời bị trấn áp tinh túc thiên cung cường giả. Lại nhìn về phía thương khung chi đỉnh vô số tiên ma thánh giới cường giả. Khóe miệng hiện ra một vệt hiểu ý cười, cổ tiên ma như thế đợi hắn. Tiên ma thánh giới toàn viên như thế đợi hắn, hắn không có đạo lý cự tuyệt nữa cổ tiên ma đại tỷ một mảnh chân thành. Chư vị, ta cũng không cái gì trở ngại, chỉ là một tên trưởng tôn thần tử mà thôi, tinh túc thiên cung hẳn là sẽ không lựa chọn khai chiến đi. Trần Nguyên nhìn về phía tinh túc tôn lão, như vậy ngôn ngữ rơi xuống, làm đến tinh túc tôn lão toàn thân chấn động. Tiên ma thánh giới có thể vì Trần Nguyên phát động lĩnh vực tai nạn. mà hắn Tinh Túc Thiên Cung lại thế nào dám a cách trương.